Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ là để cho các ngươi. Diệp Đình Vân cầm lấy ngọc giản, dò xét một chút, phát hiện là có rất nhiều thuật luyện đan của tiên giới ở trong ngọc giản. Bên trong còn có không ít những thứ ghi chép về các đan phương. Vốn dĩ, sự tình thù lao của lần này chính là ngọc giản đan thuật. Thế nhưng, ngọc giản đan thuật mà Mục Đông này lấy ra so với ngọc giản lúc trước Đan Đỉnh Các hứa hẹn thì cao hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân nhìn chằm chằm Mục Đông một hồi nói: "Ngọc giản này có chút quan trọng, ngươi tặng thật sao?" Diệp Đình Vân nắm ngọc giản trong tay, nghĩ ngọc giản như vậy không thể nào tùy tùy tiện tiện lấy ra chứ. Mục Đông cười nói: "Không lẽ nghĩ rằng là giả sao?" Diệp Đình Vân nghĩ Mục Đông này dù sao cũng là một tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các, 12 tuyển 1, cho dù là Giang Thiếu Bạch có tình võ hồn có thể phát huy ưu thế nhất định, Diệp Đình Vân cũng không nghĩ ngọc giản này lại lựa chọn phá vân thoi của mình, bởi vì thực lực của hắn và Giang Thiếu Bạch quá thấp. Giang Thiếu Bạch nhìn Mục Đông, hít sâu một hơi: "Không thể nào." Mục Đông nói: "Thái Ất Tiên Vương vì ta đã sắp xếp phá vân thoi, cũng không phải là con thuyền này, bất quá ta đã đổi với một người khác đó." Mục Đông nói. Giang Thiếu Bạch nghĩ: "Còn mẹ nó, tình huống là thế nào chứ? Một con hàng giả thì còn đỡ, tùy tiện ném đi một nơi khác là được, nhưng con hàng này là Mục Đông xịn đó, nếu như xảy ra chuyện Đan Đỉnh Các truy cứu thì ai gánh nổi?" "Này, đừng nói, bây giờ phải làm sao đây?" "Tiểu trưởng lão, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, ta chỉ là hư tiên sư thư sơ kỳ đó." Mục Đông cũng không thèm để ý. "Nhưng không phải là một hư tiên sơ kỳ tầm thường, ta đã nói rồi, trực giác của ta rất chuẩn." Giang Thiếu Bạch cười khổ: "Tiểu trưởng lão, chỉ sợ là ngươi đã quá lời." Mục Đông phất tay: "Giang đạo hữu, ta cũng không giấu ngươi, ở bên trong chúng ta nhất định là có nội gián, chỉ là ta không biết chính xác là ai, cho nên ta không thể tin bất kỳ ai được." Giang Thiếu Bạch cười khổ: "Tiểu trưởng lão, chẳng lẽ người không sợ ta cũng bị mua chuộc sao?" Mục Đông cười cười: "Có, nếu như Giang đạo hữu bị mua chuộc thì sẽ không cảnh báo trước, cho nên ta tin." Giang Thiếu Bạch cạn lời, Mục Đông lại nói: "Giang đạo hữu, thuật điều khiển tinh không của ngươi rất lợi hại." Quản sự lần này của bọn họ tìm Giang Thiếu Bạch và Bắc Lâm là hai tu sĩ có tình võ hồn. Giang Thế Bạch chỉ có tu vi hư tiên sơ kỳ, nhưng khống chế tình nguyên là vô cùng xuất sắc, thậm chí còn cao hơn cả Bắc Lâm. Lúc trước bị truy đuổi, Giang Thế Bạch đã quyết định lao thẳng vào trong lốc tinh không. Trong đường sống, trong đường chết tìm được đường sống, làm cho Bắc Lâm cảm giác giật mình. Bắc Lâm chỉ sợ là không làm được như vậy. Từ tình huống hiện tại, xem ra hẳn là Giang Thiếu Bạch là người rất quyết đoán. Giang Thiếu Bạch đau đầu, đối phương thân phận cao quý như vậy, khẳng định là chống lưng không nhỏ. Củ khoai lang nóng bỏng tay như thế, phải làm sao bây giờ? "Tiểu trưởng lão, tiếp theo phải làm thế nào đây? Người có tính toán gì không?" Giang Thiếu Bạch cao cao mày, hắn thì đi đâu cũng được, không sao. Bất quá vị tiểu trưởng lão này không thể nào phiêu bạt cùng với bọn họ như thế. Mục Đồng nghĩ nghĩ rồi nói: "Được rồi, tùy ngươi quyết định." "Ấy, ta quyết sao?" "Đúng vậy, ta không biết là ai muốn giết ta, bất quá bọn họ hẳn là rất hiểu tác phong hành sự của ta. Ta làm ra quyết định gì họ cũng có thể đoán được, cho nên tất cả trông cậy vào ngươi." Giang Thiếu Bạch nghĩ vị tiểu trưởng lão này mặc dù còn trẻ tuổi nhưng mưu tính sâu xa, là rất có tâm nhãn. "Hết thảy trông cậy vào Giang đạo hữu, ta nghỉ ngơi một chút." Mục Đông nói. Giang Thiếu Bạch lại càng cạn lời. Mục Đông đi rồi, để lại một mình Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhăn nhó nhìn nhau. Diệp Đình Vân nhíu mày: "Vị tiểu trưởng lão này ánh mắt không tệ." "Ấy da, không tệ cái gì chứ, là nhặt được phiền toái lớn rồi đó." Diệp Đình Vân cầm ngọc giản: "Thứ tốt như thế này có thể làm cho ta đỡ tốn rất nhiều sức lực đó." Giang Thiếu Bạch cười nói: "Được rồi, người thích là được." Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: "Tiếp theo người tính toán thế nào?" "Ai, ta cũng chẳng biết." Hắn ngửa đầu hít sâu một hơi, trợn mắt thầm nghĩ, vị tiểu trưởng lão này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net